kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 7 của cuốn sách Giải mã kinh tế Trung Quốc. Nội dung 22: Liệu Trung Quốc có xảy ra lạm phát nghiêm trọng không? Gần đây, người ta rất lo ngại về lạm phát ở Trung Quốc. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mấy tháng qua đã tăng dự trữ bắt buộc vài lần để kiểm soát cung tiền nhằm làm giảm lạm phát. Năm 1985, khi tôi phối hợp với Bộ Giáo dục tổ chức một cuộc hội thảo mùa hè về kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Triệu Tử Dương yêu cầu tôi dự đoán lạm phát của thời kỳ 1985 đến 1986. Bởi trong năm 1984, cung tiền dưới hình thức tiền mặt trong lưu thông tăng 50%. Tôi ước tính một phương trình sử dụng các dữ liệu từ năm 1952 đến năm 1984 để giải thích lạm phát và sử dụng phương trình đó tính ra tỷ lệ lạm phát của năm 1985 là không quá 9%. Số liệu này hóa ra lại đúng với thực tế. Phương trình này được công bố trong Chao 1987 EQ18 và được cập nhật sử dụng dữ liệu đến tận năm 2004 trong Chao 2007 trang 34-5. Dữ liệu được trình bày trong bảng 1. Gần đây nhất, tôi đã cập nhật phương trình này bằng dữ liệu từ năm 1952 đến năm 2009 và thấy rằng phương trình này cũng phù hợp với dữ liệu của cả toàn thời kỳ. Hơn nữa, tôi đã chia dữ liệu thành hai thời kỳ từ năm 1952 đến năm 1978 khi cải tổ kinh tế bắt đầu và dữ liệu của thời kỳ sau năm 1979. Tôi áp dụng các bài kiểm tra của Chao để tìm hiểu xem liệu các hệ số của phương trình hồi quy có thay đổi trong hai thời kỳ này không, và nhận thấy rằng các dữ liệu hết sức ủng hộ cho giả định rằng các hệ số này không hề thay đổi. Độc giả có thể sẽ cảm thấy ngạc nhiên với kết quả này, vì trong giai đoạn đầu, Trung Quốc có nền kinh tế kế hoạch hóa. Thực tế là, ngay cả trong giai đoạn này, lạm phát vẫn tuân theo một quy luật kinh tế tương tự. Phương trình này được dựa trên lý thuyết định lượng về tiền, MV bằng PI, trong đó M là lượng cung tiền, P là chỉ số giá và Y là sản lượng thực tế. PI chính là GDP bằng tiền và Y là GDP thực tế. Dựa theo phương trình này, biến số quan trọng nhất để giải thích P chính là M trên Y. Lưu ý rằng, năm 1991, theo dữ liệu chính thức của Trung Quốc thì tỷ lệ lạm phát là hơn 16%, chủ yếu là do Y giảm đến 30%. Sự sụt giảm lớn này là do sự sụp đổ kinh tế của thời kỳ đại nhảy vọt bắt đầu từ năm 1958. Tôi đã vẽ biểu đồ của dữ liệu log P so với log của M trên Y cho toàn bộ giai đoạn từ năm 1952 đến năm 2009 và thấy rằng chúng nằm gần như trên một đường thẳng. Điều này cho thấy rằng biến số quan trọng nhất để giải thích log P chính là log của M trên Y. Hơn nữa, độ lệch của các phương trình P so với đường thẳng nói trên thể hiện thời điểm lạm phát cao hay thấp hơn mức bình thường. Nếu như độ lệch là dương hay giá trị thực tế của log P nằm trên đường thẳng, P trong đó cao hơn mức bình thường và có xu hướng sẽ trở lại điểm bình thường trong năm tiếp theo. Lạm phát chính là tỷ lệ thay đổi của P hay là sự thay đổi của log P. Nó được giải thích bằng 3 biến. Tỷ lệ thay đổi của M trên Y, lạm phát của năm trước do độ trễ và độ lệch của log P so với đường thẳng được giải thích trong đoạn vừa rồi của năm trước. Các hệ số của 3 biến số này tương ứng là 0,149, 0,525 và trừ 0,156 từ năm 1952 đến năm 2009 đã được sử dụng để tính phương trình này. Ở đây, P là chỉ số giá bán lẻ và M là M2. Sai số bình quân của phương trình này trong việc giải thích lạm phát quá khứ là 3,4%. Nói theo kiểu kỹ thuật, mô hình sử dụng để ước tính lạm phát năm 2010 là một mô hình hiệu chỉnh sai số, Error Correction Model, được tính toán như sau. Ở giai đoạn đầu, tôi tính log của PT, PT bằng trừ 0,698 nhân mở ngoặc 0,0277 đóng ngoặc cộng 0,367 nhân mở ngoặc 0,0080 đóng ngoặc nhân log của mở ngoặc M2T, M2T trên IT đóng ngoặc IT đóng ngoặc cộng UT, UT R bình phương bằng 0,974 S nhân E hồi quy bằng 0,095. Con số nằm trong các dấu ngoặc đơn sau các hệ số là sai số chuẩn của các hệ số đó. Kết quả được mô tả trong biểu đồ hình 1. Coi UT, UT bằng log của mở ngoặc PT trừ log của P sao T nhân PT đóng ngoặc trừ log của P sao T là độ lệch chuẩn của log P so với phương trình trên. Sau đó tôi tính hồi quy delta log của PT nhân với PT. Trên d log của mở ngoặc M2T, M2T trên IT, đóng ngoặc, nhân IT. D log của PT-1 nhân với PT-1 và UT-1 nhân UT-1. Trong đó, D log của XT, XT bằng log của XT nhân với XT trừ log của XT-1 nhân với XT-1. Theo phân tích hồi quy của Châu năm 1987, D log của PT nhân PT bằng 0,002 nhân mở ngoặc 0,0057 đóng ngoặc cộng 0,149 nhân mở ngoặc 0,00407 đóng ngoặc. D log của mở ngoặc M2T, M2T trên IT đóng ngoặc nhân với IT cộng 0,525 nhân mở ngoặc 0,0899 đóng ngoặc nhân D log của PT-1 nhân với PT-1 trừ 0,156 nhân mở ngoặc 0,0485 đóng ngoặc nhân UT-1 nhân UT-1. R bình phương bằng 0,624, S nhân E hồi quy bằng 0,034. Số liệu và lạm phát và giá trị dự đoán của nó được thể hiện trong biểu đồ hình 2. Bảng sau ghi lại kết quả kiểm tra của Chow về sự ổn định của các tham số. Sử dụng T bằng 1979 làm thời điểm kiểm tra. Kết quả hết sức ủng hộ cho sự ổn định của các tham số trong phương trình này. Thời điểm kiểm tra của Chow năm 1979. Phân tích F 0,938525. Xác suất 0,449788. Chỉ số khả năng log 4,216950. Xác suất 0,77440. Phương trình cuối cùng có thể sử dụng để ước tính tỷ lệ lạm phát năm 2010 nếu chúng ta giả định một phạm vi giá trị cho tốc độ thay đổi của margin E. Vì chúng ta đã biết giá trị của lạm phát năm 2009 và độ lệch của log P so với đường thẳng của năm 2009. Phạm vi của tốc độ thay đổi M2 trên Y từ năm 2003 đến năm 2008 nằm giữa 3,27% và 8,68%. Và tốc độ thay đổi của năm 2009 là 17,4%. Bảng sau đây sẽ cung cấp số liệu dự đoán lạm phát với các giá trị hợp lý của tốc độ thay đổi của M2 trên Y khác nhau. Delta log của M2 trên GDP 3,00%, delta log của P 0,91%, delta log của M2 trên GDP 6,00%, delta log của P 1,35%, delta log của M2 trên GDP 9,00%, delta log của P 1,80%, delta log của M2 trên GDP 12,00%, delta log của P 2,25%, delta log của M2 trên GDP 15,00%, delta log của P 2,25%, delta log của M2 trên GDP 15,00%, delta log của P 2,69%, delta log của M2 trên GDP 18,00%, delta log của P 3,14%. Vì tốc độ tăng của M2 trên Y năm 2009 là một con số có khác biệt, sẽ hợp lý khi dựa trên bảng số liệu trên dự đoán rằng tỷ lệ lạm phát sẽ nằm trong khoảng 0,91% đến 2,69% theo mức tăng của chỉ số bán lẻ tổng hợp. Tỷ lệ lạm phát năm 2010 sẽ khá khiêm tốn, chủ yếu vì độ trễ gắn với quy trình lạm phát như trong phương trình giải thích lạm phát của chúng tôi. Đây cũng là lý do tại sao lạm phát năm 1985 không cao hơn 9% khi mà cung tiền tăng 50% năm 1984. Trước năm 1984, tỷ lệ lạm phát ở Trung Quốc là thấp. Tuy nhiên, nếu mà trên Y tiếp tục tăng với tốc độ khá nhanh trong nhiều năm kể từ bây giờ, lạm phát nghiêm trọng hơn sẽ diễn ra, giống như việc tiếp tục tăng nhanh mở trong suốt những năm 1985 đến năm 1988 đã gây ra lạm phát nghiêm trọng năm 1989. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã đúng trong việc thắt chặt cung tiền vào thời điểm này. Nỗ lực hạn chế sự gia tăng của M trên Y cần tiếp tục để duy trì sự ổn định giá cả ở Trung Quốc. Lời cảm tạ. Tôi xin cảm tạ New Lin Lin, Đại học Hạ Môn đã giúp tôi chuẩn bị báo cáo này. Nội dung 23. Làm thế nào đưa nguyên tắc tìm sự thật trong thực tiễn vào thực tế? Chú thích. Nguyên văn tiếng Anh. Strict true from fake. Đây là một đặc điểm chủ chốt của chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc do Mao Trạch Đông đưa ra trong một bài phát biểu tại Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1938. Từ năm 1978, chính sách này lại được Đặng Tiểu Bình đẩy mạnh, trở thành tư tưởng trọng tâm của chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Quốc và áp dụng cho các cuộc cải tổ kinh tế và chính trị về sau. Thành công của quá trình cải tổ và phát triển kinh tế của Trung Quốc phần lớn nhờ vào việc thực hiện nguyên tắc tìm sự thật trong thực tiễn để tìm ra các chính sách cải tổ phù hợp. Hãy để tôi kiểm tra lại xem nguyên tắc này được áp dụng như thế nào. Không chỉ bởi đảng và chính phủ mà còn bởi người dân Trung Quốc nhằm thúc đẩy sự tiến bộ nhanh hơn nữa của nền kinh tế và xã hội Trung Quốc. Trong quá trình tìm kiếm sự thật, chúng ta cần có một thái độ khách quan, nhận thức được rằng quan điểm của một người có thể sai và tôn trọng quan điểm của người khác cho dù chúng có khác với quan điểm của riêng mình. Nhiều sinh viên đại học ở Trung Quốc không đặt câu hỏi cho giáo viên của họ một cách đầy đủ bởi họ tin rằng làm như vậy sẽ hủy hoại uy tín của giáo viên. Thái độ này là hoàn toàn sai lầm. Chắc chắn rằng sinh viên nên tôn trọng giáo viên, nhưng trong khi thảo luận các chủ đề tri thức, họ nên thể hiện quan điểm của mình một cách thoải mái mà vẫn tiếp tục tôn trọng giáo viên của mình. Giáo viên sẽ không thể tìm ra sự thật từ thực tiễn nếu không cho phép sinh viên tự do bày tỏ quan điểm, bởi vì một số quan điểm đối lập sẽ khiến họ hiểu về chủ đề tốt hơn. Tôi từng viết một bài báo về vấn đề về chính sách dân số Trung Quốc. Bài báo đó được tranh luận sôi nổi trên Internet. Vào lúc 8 giờ 55 sáng ngày 6 tháng 6 năm 2009, một trang web cụ thể đã ghi nhận có 494 người đồng ý và 161 người bày tỏ sự bất đồng với bài viết của tôi. Trong số những người bất đồng, có người nói tất cả đều là vớ vẩn. Đúng là một nhà nghiên cứu ngu xuẩn, đưa ra những tuyên bố chẳng có giá trị khoa học gì hết. Còn có những nhận xét khác không kém phần xúc phạm. Tôi đã khá ngạc nhiên bởi ngôn từ mà một số độc giả đã sử dụng và sự thiếu tôn trọng của họ đối với những quan điểm khác với quan điểm của họ. Về chủ đề trao đổi một cách thân thiện và tôn trọng những quan điểm đối lập nhau, tôi nhớ đến loạt email trao đổi giữa giáo sư Ronald McKinnon và tôi về liệu việc tỷ giá nhân dân tệ có cần được đánh giá lại hay không. Quá trình trao đổi này đã được công bố trên tạp chí International Economic Review ngày 11 tháng 12 năm 2005. Biên tập viên giới thiệu bài trao đổi này đã viết: người biên tập hết sức ngưỡng mộ thái độ của những người trao đổi học thuật này. Đó là thái độ mà chúng ta khó tìm thấy trong những thư từ trao đổi giữa các nghiên cứu học thuật Trung Quốc ngày nay. Khi tôi đọc những nhận xét của nhà biên tập, tôi bắt đầu nhận ra rằng việc trao đổi các quan điểm đối lập nhau giữa các nhà nghiên cứu Trung Quốc có lẽ không thân thiện và thiếu tôn trọng. Nếu như hành vi trên đây là có thật, có lẽ nguyên nhân là do sự truyền thống văn hóa của Trung Quốc được nuôi dưỡng dưới sự thống trị của một hoàng đế. Các thần dân phải tuân lệnh hoàng đế và không được cãi lại các luật lệ mà ông ta đặt ra hay những tuyên bố của ông ta. Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta đang trong quá trình hiện đại hóa. Chúng ta đang tìm kiếm sự thật trong thực tiễn. Vì mục đích này, việc thảo luận và tranh cãi một cách lịch sự là điều hết sức cần thiết. Như tôi đã nói, lý do phải lịch sự và tôn trọng những người có quan điểm đối lập với mình không chỉ vì xã giao, mà còn vì nhu cầu phải nuôi dưỡng tinh thần khách quan trong quá trình tìm hiểu. Chúng ta nên suy nghĩ một cách khách quan, chấp nhận khả năng chúng ta sai lầm. Nếu chúng ta khoan dung với chính lỗi lầm của mình, chúng ta sẽ bắt đầu học được cách khoan dung với sai lầm của những người khác. Một kết luận đúng đắn trong khoa học và trong hành động phụ thuộc vào thái độ này. Một khi chúng ta nuôi dưỡng được thái độ này, chúng ta có thể bắt đầu học hỏi và đưa ra những chính sách tốt hơn. Tôi tin rằng những quy tắc sau sẽ có ích trong việc thay đổi những thói quen xấu như vậy ở Trung Quốc. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe 4 quy tắc. Quy tắc 1. Không chỉ trích hay tấn công người khác, chỉ chỉ trích ý tưởng khác biệt với chúng ta của anh ta. Quy tắc này đã bị những người chỉ trích bài viết của tôi về vấn đề dân số ở Trung Quốc nói trên phạm vi. Quy tắc 2. Chúng ta cần nuôi dưỡng một thái độ khiêm tốn, chấp nhận khả năng mình đã sai lầm. Quy tắc 3. Nếu chúng ta phát hiện ra mình đã sai, hãy thừa nhận lỗi lầm một cách chân thành và cởi mở. Quy tắc 4. Nếu chúng ta phát hiện ra đối phương sai, hãy tiếp tục tôn trọng họ. Họ cũng sẽ tôn trọng bạn trong tương lai khi bạn sai lầm. Sự tôn trọng là một thái độ song phương. Các trường học ở Trung Quốc khác với các trường học ở Mỹ về đạo đức giảng dạy và hành vi đối với sinh viên. Ở các trường đại học Mỹ, sinh viên nghiên cứu các vấn đề học thuật và có rất nhiều cơ hội phát triển kỹ năng xã hội của mình. Tham gia vào các hoạt động thể thao cũng như các hoạt động ngoại khóa khác như âm nhạc, nhưng không học cách để trở thành một công dân tốt từ giáo viên. Sinh viên có thể tham gia vào các hoạt động tôn giáo do các tổ chức tôn giáo khác nhau tài trợ. Các hoạt động này có thể rất năng động trong trường. Tôi hiểu rằng, ở các trường đại học Trung Quốc, người ta dạy về hành vi tốt và đạo đức. Tôi tin rằng, thái độ để tìm kiếm sự thật từ thực tiễn được thảo luận trong bài viết này cần phải đưa ra giảng dạy trong các trường Trung Quốc. Sinh viên trẻ cần bắt đầu thể hiện ý tưởng của mình và học cách tranh luận lịch sự với người khác trong lớp, kể cả giáo viên. Bằng việc dạy về thái độ và thói quen này, chính bản thân các giáo viên, những người ban đầu có thể có những thói quen xấu, cũng sẽ học hỏi và phát triển một thói quen và thái độ tốt hơn trong khi dạy sinh viên làm điều đó. Đây là một ví dụ cho thấy giảng dạy là sự phát triển song phương, như một câu ngạn ngữ cổ của Trung Quốc đã nói. Sau đây, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 3 lớn Chính sách kinh tế, nội dung 24, từ nghiên cứu kinh tế đến thay đổi xã hội. Chủ đề chính của bài viết này là sau quá trình nghiên cứu, cần thực hiện những bước quan trọng thì thay đổi xã hội mới có thể xảy ra. Do đó, cần dự tính trước những bước này trong khi nghiên cứu. Bài viết này ra đời phần nhiều từ kinh nghiệm của tôi trong việc áp dụng kiến thức kinh tế học để tư vấn cho một vị phó chủ tịch của IBM vào cuối thập niên 1960. Tư vấn cho chính phủ Đài Loan từ cuối thập niên 1960 đến đầu thập niên 1980 và cho các quan chức chính phủ hàng đầu của Trung Quốc sau thời kỳ đầu thập niên 1980. Từ những kinh nghiệm của mình, tôi học được rằng kiến thức học thuật dù được công nhận qua các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành hàng đầu cũng không đủ để cố vấn cho các quan chức chính phủ về chính sách kinh tế. Tình huống này có lẽ cũng giống như tình huống các bác sĩ y khoa tham gia vào một nghiên cứu thành công về y học, nhưng chỉ có khả năng hạn chế trong việc điều trị bệnh nhân. Dựa trên kinh nghiệm của mình, tôi cũng học được một số bài học về cách gây ảnh hưởng đến thay đổi xã hội và tôi hy vọng được chia sẻ cùng độc giả. Thứ nhất, lỗ hổng giữa kiến thức học thuật và khả năng áp dụng chúng và giải quyết vấn đề thực tế. Những nhà kinh tế học học thuật hàng đầu đều thất bại trong việc tìm ra những điều trong kinh tế học có thể áp dụng để đưa ra những kiến nghị chính sách phù hợp. Họ nhận ra điều đó khi bắt đầu làm cố vấn cho chính phủ hoặc thôi công việc học thuật để làm việc cho chính phủ. Ví dụ, các nhà kinh tế học vĩ mô chuyên về học thuật không thể tư vấn cho Cục Dự trữ Liên bang về chính sách tiền tệ nếu thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Những người từng làm việc trong chính phủ có thể làm chứng rằng họ học được cách tư vấn chính sách dựa trên kinh nghiệm. Sự thiếu khả năng của các nhà kinh tế học vĩ mô nói chung khi tư vấn chính sách cũng giống như sự bất lực của các lý thuyết gia kinh tế học vĩ mô khi làm CLO cho những tập đoàn lớn. Kinh tế học là một môn khoa học nghiên cứu những hiện tượng kinh tế, có thể được dùng để giải thích lẫn tiên liệu những hiện tượng kinh tế nhất định. Khía cạnh này của kinh tế học được gọi là kinh tế học thực chứng, positive economics. Kinh tế học chuẩn tắc, normative economics, liên quan đến việc quyết định điều gì là tốt, điều gì là xấu. Nếu phân tích kinh tế có thể chỉ ra một cách phân bổ tài nguyên sẵn có được sản lượng cao hơn mức sản lượng nếu phân bổ tài nguyên theo một cách khác, thì nó có thể được dùng làm công cụ để cải thiện kinh tế. Kinh tế học chuẩn tắc được dùng cho mục đích như thế. Từ bản chất của bộ môn kinh tế học như trên, không ai có thể đảm bảo rằng các nhà kinh tế học chuyên nghiệp có đủ khả năng tư vấn cho chính phủ về chính sách kinh tế. Có một nền tảng đào tạo vững vàng về kinh tế học, người ta sẽ hiểu được nền kinh tế vận hành thế nào. Tuy nhiên, đó chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ để đưa ra những lời khuyên hữu dụng. Họ cần phải có những phẩm chất khác nữa. Những phẩm chất khác đó là gì? Thứ nhất, chúng ta cần khả năng nhận diện mảng kiến thức kinh tế liên quan nào có thể áp dụng vào tình huống kinh tế thực mà mình đang đối mặt. Một bác sĩ được đào tạo về y khoa không phải lúc nào cũng đưa ra được cách điều trị đúng đối với bệnh nhân. Điều này xuất hiện khi bác sĩ không thể nhận ra bản chất chứng bệnh của bệnh nhân. Ngay cả khi biết được cách điều trị một chứng bệnh nào đó, cũng không có nghĩa là anh ta có khả năng nhận ra căn bệnh mà một bệnh nhân cụ thể mắc phải. Tôi xin trình bày hai ví dụ để minh họa. Thứ nhất, người ta nói rằng các nhà kinh tế học tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã không chẩn đoán được vấn đề của một số nền kinh tế trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á thời kỳ 1997-1999. Trong khi vấn đề là thiếu tính thanh khoản, họ đã đề xuất áp dụng biện pháp kiểm soát chi tiêu của chính phủ ngược hẳn với giải pháp cần thiết. Thứ hai, khi xây dựng chính sách cho nền kinh tế đang phát triển, một nhà kinh tế học nổi tiếng làm việc trong chính phủ Mỹ đã đề xuất tăng mạnh đầu tư cho nhân lực bằng cách tăng số trường tiểu học và trung học cơ sở. Ông ta không nhận ra rằng nhiều nước đang phát triển không có đủ giáo viên đạt chuẩn để giảng dạy tại một số trường học nhiều như chính sách ông ta đề ra. Tôi cũng có thể dùng chính mình làm ví dụ cho việc không nhận ra công cụ kinh tế nào là thiết thực để áp dụng vào việc giải quyết các vấn đề cụ thể, cho đến khi được những vị nhiều kinh nghiệm hơn chỉ vẽ cho. Năm 1966, khi lần đầu đến Đài Loan, tôi là một chuyên gia kinh tế học thuật với những bài viết đánh thép trong các tạp chí lớn, cùng với thâm niên và chức giáo sư toàn thời gian tại các đại học danh tiếng thuộc Liên đoàn Ivy. Tôi đã rất may mắn có cơ hội làm việc ở vị trí thành viên trẻ của một nhóm kinh tế gia, đứng đầu là T.C. Liu và S.C. Chi-chiang. Các vị này đều đã mất, những cố vấn chính cho chính phủ Đài Loan dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Tưởng Giới Thạch. Năm 1967, Tổng thống đích thân chỉ định chúng tôi làm cố vấn kinh tế của ông. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, khi một vấn đề kinh tế nảy ra trong thực tiễn, quyết định công cụ kinh tế nào nên dùng không phải là một việc dễ dàng. Tình huống tương tự cũng xảy ra với những nghiên cứu kinh tế đơn thuần. Một nhà kinh tế chuyên nghiên cứu phải quyết định dùng đến công cụ kinh tế nào để giải quyết vấn đề đặt ra. Phải thông qua kinh nghiệm thực tiễn tại Đài Loan thì tôi mới bắt đầu học được cách áp dụng kiến thức học thuật và giải quyết vấn đề thực tiễn. Thứ hai, khoảng cách giữa việc lựa chọn kiến thức kinh tế phù hợp để áp dụng và đưa ra những khuyến nghị chính sách đúng đắn. Bây giờ chúng ta giả định rằng, nhà kinh tế học biết lý thuyết kinh tế nào liên quan tới vấn đề thực tiễn trước mắt. Nhưng vẫn chưa đủ, không phải chỉ có thế là anh ta có thể đưa ra được kiến nghị về chính sách tốt. Như tôi đã nói ở trên, hiểu được điều đó là điều kiện cần, nhưng không phải điều kiện đủ để tìm ra giải pháp tốt. Hiểu được tại sao bộ phận nào đó của nền kinh tế hoạt động không tốt, không có nghĩa là anh ta biết cách sửa chữa. Một ví dụ từ kinh nghiệm của tôi khi làm cố vấn, hoặc có lẽ đúng hơn là một thành viên nước ngoài của Ủy ban Nhà nước về tái cơ cấu hệ thống kinh tế. State Commission for Reconstructing the Economic System, gọi tắt là Ủy ban Cải cách Kinh tế, Economic Reform Commission, của Trung Quốc vào thập niên 1980. Chủ tịch ủy ban này là Thủ tướng, lúc bấy giờ là ông Triệu Tử Dương. Điều này cho thấy tầm quan trọng của nó, dù những cuộc hội đàm công việc thường do Phó Chủ tịch An Tử Phan chủ trì. Một vấn đề chính yếu là cải cách hệ thống giá cả. Tại Trung Quốc, cải cách hướng tới kinh tế thị trường bắt đầu vào năm 1978. Thành công đáng kể đầu tiên là cải cách khối nông nghiệp, khi làm việc nông tập thể, theo hệ thống hợp tác xã được đổi thành làm nông tư nhân. Dù khái niệm làm nông tư nhân không phải là một khái niệm được sử dụng chính thức, hệ thống mới được gọi là hệ thống trách nhiệm theo hộ gia đình. Dưới hệ thống này, mỗi hộ nông dân được giao một mảnh đất để làm nông và được phép giữ lại sản phẩm sau khi trả khoản phí thuê đất cố định. Với kinh tế học cơ bản, chúng ta hiểu rằng trả khoản phí cố định sẽ không ảnh hưởng tới việc quyết định sản lượng tối ưu. Sản lượng tối ưu được xác định bằng cách cân bằng chi phí biên và doanh thu biên. Vì việc sản xuất nông nghiệp chủ yếu là tự cung tự cấp, giá cả nguyên liệu đầu vào không được đưa vào tính toán sản lượng tối ưu. Bước tiếp theo của cải cách kinh tế Trung Quốc là nhằm cải thiện tính hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước. Đầu tiên, bằng cách cho phép họ tự ra những quyết định nhất định về đầu vào và đầu ra. Vì các doanh nghiệp nhà nước cần có nguyên liệu để sản xuất và bán sản phẩm để có doanh số. Việc ngừng kiểm soát giá là điều cần thiết để đảm bảo doanh nghiệp nhà nước sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả. Trong cuộc thảo luận về cải cách giá, một vấn đề lớn là quyết định cách thay đổi giá nhà ở. Khi mức tiền thuê nhà của nhân viên doanh nghiệp nhà nước được quy định ở mức chỉ 4-5 nhân dân tệ mỗi tháng. Trong ví dụ này, chúng ta thấy được vấn đề là có những thứ được quy định giá quá thấp nếu xét đến tình hình cung cầu của thị trường. Nếu giá cả không được quyết định bởi các lực lượng thị trường thì không thể nào có sự phân bổ hợp lý về tài nguyên. Vì giá thấp sẽ dẫn đến lãng phí trong việc sử dụng tài nguyên, còn giá cao sẽ ngăn cản việc sử dụng tài nguyên hợp lý. Vấn đề rất rõ ràng, nhưng chúng ta cần phải quyết định cách xử trí nó. Ủy ban Cải cách Kinh tế đã đưa ra một giải pháp xuất sắc, đó là cho phép sử dụng một hệ thống hai giá. Hệ thống hai giá được áp dụng để định giá ở một số thị trường quan trọng. Trong trường hợp nhà ở cho người dân, những người đang thuê nhà sẽ được quyền ở lại nơi đang ở với giá thuê rẻ. Tăng tiền thuê nhà sẽ tạo ra bất ổn xã hội, vì tước đi những ưu đãi mà những nhóm người được đặc cách lâu nay vẫn được hưởng là một việc hết sức khó khăn, cũng hệt như việc chính phủ Mỹ đã trợ cấp cho nông dân trong suốt nhiều năm. Đồng thời, nhà cửa thương mại được phép xây dựng và bán hoặc cho thuê với mức giá thị trường cao hơn. Những người có khả năng trả tiền thuê, mua nhà cửa thương mại được tự do tận hưởng những căn nhà đó. Giải pháp này đối với vấn đề nhà ở là một cải thiện Pareto improvement, vì không có ai nghèo khổ hơn và một số người lại có điều kiện sống tốt hơn, được sống trong những căn nhà thương mại tốt hơn, đắt tiền hơn. Chú thích: Pareto improvement, thuật ngữ này được đặt theo tên một nhà kinh tế học người Ý, đã sử dụng khái niệm này trong các nghiên cứu của ông về hiệu quả kinh tế và phân phối thu nhập. Với một nhóm các cá nhân và nhiều cách phân bổ nguồn lực khác nhau cho mỗi các cá nhân trong nhóm đó, việc chuyển từ một cách phân bổ này sang một cách phân bổ khác mà làm ít nhất một cá nhân có điều kiện tốt hơn, nhưng không làm cho bất cứ một cá nhân nào khác có điều kiện xấu đi, được gọi là một sự cải thiện Pareto hay một sự tối đa hóa Pareto. Ví dụ thứ hai là việc định giá nguyên vật liệu cung cấp cho các doanh nghiệp nhà nước. Chính phủ tiếp tục cung cấp nguyên liệu ở mức giá thấp như trước, nhưng với số lượng giới hạn và cho phép nguồn cung bổ sung trên thị trường được bán với giá thị trường cao hơn. Vì các doanh nghiệp nhà nước tính các số liệu cận biên dựa trên giá cả thị trường của những đơn vị nguyên liệu cuối cùng mua vào, họ phải cố gắng sản xuất hiệu quả. Hoặc nói theo một cách khác, đây là việc trợ cấp nhất định cho doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức tính mức giá thấp cho một khối lượng nguyên vật liệu cố định. Điều này không ảnh hưởng đến các số liệu tính toán hiệu quả của các doanh nghiệp này. Thứ ba, dù tỷ giá ngoại tệ là cố định, định giá nhân dân tệ quá cao trái ngược với định giá nhân dân tệ quá thấp ở thời điểm năm 2008, lượng cung tiền sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, tại một trung tâm hoán đổi tại Thượng Hải, các nhà xuất nhập khẩu có thể mua bán ngoại tệ với tỷ giá thị trường cao hơn tỷ giá chính thức. Tóm lại, hệ thống hai giá tạo điều kiện phân bổ tài nguyên hiệu quả trong thời kỳ chuyển đổi cải cách thị trường tại Trung Quốc. Độc giả có thể nghĩ rằng chính sách trên dựa trên một ý tưởng quá đơn giản, nhà kinh tế học nào cũng có thể nghĩ ra. Cần nhớ rằng, một ý tưởng hay trông có vẻ đơn giản chỉ sau khi người ta đưa ra và áp dụng một cách đúng đắn vào tình huống thực tiễn phù hợp. Để so sánh, hãy nghĩ tới kinh nghiệm của Liên bang Xô Viết cũ và một vài nước Đông Âu. Họ từng sử dụng liệu pháp sốc để cải cách kinh tế thông qua việc loại bỏ kiểm soát giá cả chỉ trong ngày 1, ngày 2 và tư nhân hóa một lượng lớn doanh nghiệp nhà nước chỉ trong vòng 500 ngày. Chính sách này dẫn đến sự sụp đổ trong sản xuất công nghiệp khi các doanh nghiệp nhà nước bị bán chóng vánh cho những nhà đầu tư theo chủ nghĩa cơ hội, không có ý định quản lý mà chỉ mua với giá rất rẻ để bán lại. Sử dụng liệu pháp sốc làm chính sách cải cách kinh tế, chính quyền của các nước này đã đi theo lời tư vấn của các nhà kinh tế học nổi tiếng của Mỹ, những người hiểu được đặc tính của kinh tế thị trường. Tình huống này được minh họa cho nhận định rằng kiến thức của một kinh tế gia không đảm bảo rằng ông ta có thể đưa ra lời khuyên đúng đắn về chính sách kinh tế. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thứ ba, những quan điểm quan trọng cần chú ý khi cố vấn kinh tế. Trong phần vừa rồi, tôi đã chỉ ra rằng việc có cảm quan xét đoán tốt khi tư vấn kinh tế là một tài năng không phải nhà kinh tế học chuyên nghiệp nào cũng có. Trong phần này, tôi chỉ muốn chỉ ra một số điểm quan trọng cần lưu ý khi tư vấn chính sách kinh tế, với giả định rằng nhà kinh tế học đó có khả năng phán đoán tốt. Đầu tiên, hãy cân nhắc đến tính khả thi của chính sách. Không nên đưa lời khuyên không có tính khả thi về mặt chính trị hay vì bất cứ lý do nào khác. Các nhà kinh tế học với tư tưởng sẵn có thường tham gia một cách cảm tính và không thể cưỡng lại việc giáo thuyết những ý tưởng của mình cho người khác, ngay cả khi những đề xuất lý tưởng hoàn toàn không có cơ hội được chấp nhận. Thỉnh thoảng, trong khi thuyết phục các quan chức chính phủ có trách nhiệm chấp nhận ý tưởng của mình, họ lại làm mất lòng tin của những người này, khiến về sau họ khó tư vấn, ngay cả khi lời tư vấn của họ có thể thành công. Thứ hai là lựa chọn đúng vị quan chức chính phủ để hợp tác. Một cố vấn kinh tế nên có suy xét đúng đắn khi tìm một vị quan chức chính phủ để hợp tác. Nếu biết không vị quan chức quan trọng nào hiểu được hay đánh giá cao quan điểm của mình, một cố vấn có tiềm năng không nên dốc sức tư vấn cho họ. Có thể sẽ xảy ra trường hợp ý tưởng hay bị bỏ phí vì không được những người có đủ quyền lực áp dụng đánh giá cao, nhưng chúng ta phải chấp nhận thực tế đó. Giao ý tưởng hay cho nhầm người sẽ phản tác dụng và không dẫn đến kết cục tốt đẹp. Khi nói đến viên chức chính phủ phù hợp, tôi muốn nói đến những người có thể hiểu được tác dụng của đề xuất mà bạn đưa ra, đồng thời có đủ phẩm chất lãnh đạo để áp dụng một đề xuất tốt làm chính sách. Tôi đã từng gặp những lãnh đạo chính phủ hàng đầu nhưng lại không có đủ lực để biến ý tưởng hay thành chính sách. Đặt lòng tin vào những vị lãnh đạo như vậy sẽ chẳng có mấy tác dụng trong việc tác động lên thay đổi xã hội. Thứ ba là lựa chọn thời điểm. Ngay cả khi một cố vấn tiềm năng đã tìm được vị quan chức chính phủ đủ thông minh để đánh giá cao ý tưởng của mình, nếu cố gắng trình bày ý tưởng đó không đúng thời điểm, nhà tư vấn sẽ không được lắng nghe hay tán thưởng. Thứ tư, một cố vấn cần phải cởi mở và nhận ra rằng mình cũng có thể sai. Kinh nghiệm của chính tôi khi làm việc với các thành viên Ủy ban Cải cách Kinh tế tại Trung Quốc đã đem lại những bài học quan trọng về kinh tế học thực tiễn. Nhiều lần, các thành viên khác trong Ủy ban Cải cách Kinh tế đã sửa chữa sai sót của tôi hay dạy cho tôi những điều về kinh tế học mà tôi chưa hề biết. Tôi học được từ họ có lẽ cũng nhiều như những gì họ học được từ tôi. Đó là lý do tại sao thảo luận qua lại để tìm ra chính sách kinh tế thích hợp là một chiến lược tốt. Hãy để tôi nói chi tiết về bản chất tương tác trong kinh nghiệm của tôi khi cố vấn cho chính phủ Đài Loan và Trung Quốc. Tại thập kỷ 1970, tại Đài Loan có một bộ bao gồm Thống đốc Ngân hàng Trung ương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng trưởng Ngân sách, Kế toán và Thống kê, cuối cùng là một thư ký nội các, Secretary of Execution. Đây là các quan chức chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các chính sách kinh tế chủ chốt ở Đài Loan lúc bấy giờ. Khi được yêu cầu đến làm việc vào các mùa hè, nhóm chuyên gia tư vấn nước ngoài chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn hình oval, còn 5 người bọn họ ngồi đối diện. Chúng tôi họp suốt một tuần từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Mỗi vị bộ trưởng lần lượt trình bày vấn đề kinh tế hiện tại cần thảo luận của mình, còn chúng tôi lắng nghe, bình luận và đặt câu hỏi để làm rõ vấn đề. Sau tuần đầu tiên, chúng tôi quay trở lại văn phòng của mình để suy nghĩ, nghiên cứu giải pháp khả thi cho vấn đề mà họ đã trình bày. Đây là tình huống mà nghiên cứu được thực hiện để giải quyết các vấn đề kinh tế cụ thể trong thực tiễn. Chúng tôi gặp nhau để trao đổi ý tưởng và kết quả nghiên cứu theo từng nhóm nhỏ gồm 2 đến 3 người hoặc với toàn bộ nhóm. Sau khoảng 6 đến 8 tuần, hai bên lại gặp nhau. Chúng tôi trình bày những đề xuất bước đầu, còn các vị trong nhóm 5 người đưa ra bình luận và đặt câu hỏi trước khi lập ra một bản thảo cuối cùng về các đề xuất của chúng tôi. Bản thảo cuối cùng này được đăng lên báo chí, trở thành tài liệu quan trọng, có ảnh hưởng đáng kể đến chính sách kinh tế. Những cuộc thảo luận nghiêm túc cũng diễn ra với sự căng thẳng tương tự, hoặc thậm chí là hơn, trong các buổi họp với các thành viên Ủy ban Cải cách Kinh tế Trung Quốc. Mỗi đợt họp của chúng tôi kéo dài 4 đến 5 ngày, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tôi cũng mời các thành viên được chọn lọc trong nhóm Đài Loan cố gắng tham gia. Các thành viên của nhóm này là những nhà kinh tế học, ủng hộ kinh tế thị trường hơn là nền kinh tế kế hoạch mà Trung Quốc theo đuổi thời kỳ đầu thập niên 1980. Thập niên 1980, T.C. Liu đã qua đời và S.C. T.C. Ang vẫn là cố vấn kinh tế hàng đầu cho chính quyền Đài Loan nên không tiện tham gia. Nhưng tôi mời được ông gặp gỡ với các thành viên Ủy ban Cải cách Kinh tế, bao gồm An Tử Văn, Ang Jae-wen, Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách, và Lưu Khổng Nho, Lưu Khổng Ru, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, cũng là độc giả nhiệt thành đối với tác phẩm của Milton Friedman bằng cách sắp xếp cuộc gặp tại Hồng Kông vào tháng 3 năm 1989. Vấn đề kinh tế gây sức ép lớn nhất cho Trung Quốc tại thời điểm tháng 3 năm 1989 là kiểm soát lạm phát. Giải pháp của chúng tôi giải đối với các tác phẩm của Milton Friedman bằng cách sắp xếp cuộc gặp tại Hồng Kông vào tháng 3 năm 1989. Vấn đề kinh tế gây sức ép lớn nhất cho Trung Quốc tại thời điểm tháng 3 năm 1989 là kiểm soát lạm phát. Giải pháp của chúng tôi, giải pháp mà SC Chi-Giang đã thử và được chứng minh khi cứu vãn lạm phát tại Đài Loan vào thập niên 1950, là tăng lãi suất nhằm đảm bảo tỷ lệ lãi thực tương đối với tiền gửi ngân hàng. Ủy ban đã áp dụng đề xuất đó. Chúng tôi đã tin rằng nó sẽ hiệu quả, và đúng như vậy, phân tích kinh tế về lạm phát thời kỳ này nằm ngoài phạm vi thảo luận của bài viết này. Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu đọc Chao và Sen 2006. Trong tất cả các cuộc họp, việc thảo luận với thành viên Ủy ban Cải cách Kinh tế là hoàn toàn tự do, không bị hạn chế bởi các ràng buộc về mặt lý tưởng của Đảng Cộng sản. Một quan chức kinh tế từng nói với tôi vào thập niên 1980 rằng Trung Quốc sẵn sàng dùng bất kỳ công cụ kinh tế nào hữu dụng đối với nền kinh tế tư bản. Tóm lại, những trao đổi cởi mở qua lại với các quan chức kinh tế tại Đài Loan lẫn Trung Hoa lục địa đã dạy cho tôi rất nhiều điều về kinh tế học thực tiễn và tầm nhìn bao quát cần có để giải quyết các vấn đề kinh tế trong đời thực. Thứ tư, sử dụng mô hình tối ưu hóa động Dynamic Optimization để đưa lời khuyên về chính sách kinh tế. Việc áp dụng mô hình tối ưu hóa động vào kinh tế học là lĩnh vực nghiên cứu chính của tôi thời kỳ 1969-1979. Trong thời gian làm việc tại trung tâm nghiên cứu Thomas Watson của IBM nửa sau thập niên 1960, hứng thú nghiên cứu của tôi chuyển từ lý thuyết toán kinh tế và các mô hình kinh tế sang kinh tế học động Dynamic Economics, bao gồm nghiên cứu các đặc tính động của những mô hình kinh tế lượng và việc áp dụng chúng trong phân tích chính sách kinh tế vĩ mô. Trong Chao 1970, lần đầu tiên tôi đã áp dụng phương pháp cấp số nhân Lagrange để giải quyết các vấn đề tối ưu động trong kinh tế học. Trong Chao 1975, cả phương pháp Lagrange của tôi lẫn Bellman về lập trình động đều được dùng để giải quyết các vấn đề kiểm soát tối ưu. Vào thời điểm đó, tôi đã nghĩ rất nghiêm túc về việc dùng kiểm soát tối ưu hay phương pháp tối ưu động kết hợp với mô hình kinh tế vĩ mô để tìm ra quy luật kiểm soát tối ưu cho các chính sách kinh tế vĩ mô. Kinh tế động học là lĩnh vực chính mà tôi nghiên cứu. Nửa sau thập niên 1970, Robert Lucas 1976 cho rằng sử dụng kiểm soát tối ưu như một cơ sở của tư vấn chính sách kinh tế là không hợp lý. Vì thông số của mô hình kinh tế lượng được dùng sẽ thay đổi khi các chủ thể kinh tế phản ứng với quy luật kiểm soát của chính phủ. Dù nhiều nhà kinh tế học bị Lucas thuyết phục, những người khác gồm Trish Sim năm 1980, Ray Fair 1986 và cả tôi tin rằng lời trích của ông ta có giá trị về mặt nguyên tắc nhưng không mấy thiết thực trong thực tiễn. Lý do khiến chúng tôi nghĩ như vậy là vì các chủ thể kinh tế không có lý trí như ông nghĩ, và các thông số của các mô hình kinh tế lượng, nếu được lập ra một cách đúng đắn, nếu có thay đổi thì cũng sẽ thay đổi rất chậm chạp. Lời giải thích của tôi cho việc nhiều nhà kinh tế học nhanh chóng chấp nhận quan điểm của Lucas là vì vào giữa thập niên 1970, các nhà nghiên cứu kinh tế lượng nói chung đã thất bại trong việc xây dựng mô hình kinh tế lượng có khả năng đưa ra tiền đoán chính xác. Thật ra thì không khó để xây dựng các mô hình kinh tế lượng lớn chất lượng thấp bằng việc đào xới thông tin diện rộng. Điều mà Frey 1986 và Chao 1967 đã cố gắng tránh. Thất vọng bởi phần lớn mô hình kinh tế lượng, ngành kinh tế học dễ dàng ca ngợi lời trích của Lucas. Bỏ quan điểm của Lucas sang một bên, ngày nay, nhìn chung mọi người đều đồng ý rằng phương pháp kiểm soát tối ưu là có thể áp dụng được cho việc thiết kế chính sách kinh tế tối ưu. Xem Workforce 2003. Với khả năng có được quy luật phản hồi tối ưu cho các chính sách kinh tế vĩ mô, liệu chúng ta có cần xây dựng một mô hình kinh tế vĩ mô thích hợp và xuất phát từ các quy luật kiểm soát tối ưu hóa của nó? Nhiều quy luật do có nhiều chức năng mục tiêu, sự không ổn định của các thông số để đề xuất với các quan chức chính phủ. Có một số ý kiến cân nhắc cần hết sức lưu tâm khi sử dụng phương pháp kiểm soát tối ưu để đề xuất chính sách kinh tế. Làm theo các ý kiến ban đầu và đôi khi hơi ngây thơ của tôi ở thập niên 1970 có thể không phải là phương pháp tốt nhất. Khi đó, tôi cho rằng đề xuất chính sách cần phải được thực hiện qua hai bước. Trước hết, sử dụng mô hình kinh tế lượng để tìm quy luật chính sách tối ưu. và sau đó thuyết phục các nhà lập chính sách về chính sách đó. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu dùng chức năng mục tiêu của các quan chức chính phủ thay vì dùng chức năng mục tiêu của chính bạn, nếu như chúng ta muốn giúp các quan chức chính phủ đưa ra quyết định tốt nhất từ quan điểm của họ. Tuy nhiên, việc này rất khó thực hiện vì một vị quan chức nhà nước không được trang bị về mặt kiến thức kỹ thuật. Do đó, họ có thể sẽ không tin rằng đề xuất của chúng ta giúp họ đạt được mục tiêu của mình. Một điểm liên quan nữa là chúng ta có các kỹ năng để giải thích kết quả phát sinh từ các phép toán tối ưu động cho các nhà làm chính sách theo trực giác và dùng tiếng Anh đơn giản hay tiếng Hoa. Việc này nói thì dễ hơn làm, nhưng có một số nhà kinh tế hoặc nhà nghiên cứu có thể trao đổi bằng lời về các kết quả nghiên cứu của họ với những người thông minh, ngay cả khi những người này không có nền tảng kiến thức toán học liên quan. Liên quan đến ý trên là khả năng truyền dẫn niềm tin cho người làm chính sách thông qua việc giao tiếp thành công về những vấn đề ít mang tính chuyên môn hơn. Đến thời điểm cần trao đổi kết quả phân tích chuyên môn có được từ tối ưu động, các quan chức thân thiện sẽ trở nên dễ thuyết phục hơn. Một cách tiếp cận tốt hơn là đề xuất một tập hợp chính sách tốt thay vì chỉ một chính sách tối ưu duy nhất. Một cố vấn nên tìm ra một tập hợp nhiều chính sách khả thi được cải tiến từ chính sách hiện nay. Hãy nhớ kỹ những chính sách này và cố gắng thuyết phục nhà hoạch định chính sách sử dụng một chính sách trong số đó. Việc này cũng giống như chiến thuật của một số nhà buôn xe hơi có rất nhiều xe để bán. Chỉ cần bán được chiếc xe hơi trong số đó, anh ta đạt được mục tiêu. Nhiệm vụ của bạn được hoàn thành bằng việc thuyết phục quan chức chính phủ áp dụng một trong các chính sách của bạn. Hệt như nhà buôn xe, bạn có thể cố gắng bán các chính sách đề xuất cho đến khi khách hàng cuối cùng cũng chọn mua một cái. Một nhà kinh tế học có thể kết hợp hai chiến lược trên bằng cách chuẩn bị sẵn một số chính sách tốt và dùng kỹ năng giao tiếp của mình để giải thích với các quan chức chính phủ. Tốt hơn nữa là anh ta có đầu óc đủ cởi mở để chấp nhận việc các quan chức chính phủ ảnh hưởng đến mình, dạy cho mình một bài học rằng còn có những chính sách khác ngoài những gì mà anh ta đang có. Sẽ tốt hơn nếu các quan chức chính phủ và nhà đầu tư kinh tế cùng nhau giải quyết vấn đề. Như kinh nghiệm của tôi khi làm việc với các quan chức chính phủ Đài Loan và Trung Quốc. Khi đó, chúng tôi cùng học hỏi lẫn nhau và cùng tìm ra giải pháp tốt nhất. Do đó, các quy luật kiểm soát tối ưu từ tối ưu hóa động chỉ là kiến thức tiền đề để giải quyết vấn đề chính sách. Cùng lúc đó, chúng ta nên sẵn sàng mở rộng kiến thức bằng việc học hỏi từ các vị quan chức, những người đang tìm kiếm lời khuyên từ chúng ta. Các chính sách tốt có thể và cần được phát triển một cách hợp tác và có tính tương tác. Thứ năm, thực thi chính sách công. Từ nghiên cứu của tôi về các vấn đề và chính sách môi trường của Trung Quốc, tôi nhận thấy rằng, ngay cả sau khi chính phủ áp dụng một chính sách nào đó, nó vẫn không thành hiện thực vì các quan chức chính phủ chịu trách nhiệm không thực hiện được chính sách đó. Tôi sẽ trích dẫn một số ví dụ minh họa từ kinh tế Trung Quốc. Trong số các vấn đề gây sức ép nổi lên từ nạn đói nghèo ở nông thôn Trung Quốc ngày nay, vấn đề nghiêm trọng nhất là việc các quan chức có quyền kiểm soát các vấn đề ở làng quê nông thôn ngược đãi nông dân. Đất đai được giao cho nông dân bị các quan chức địa phương tước đoạt phi pháp để phát triển đô thị mà không bồi thường thỏa đáng. Nhà nước có ban hành luật đảm bảo nông dân được giữ đất họ được giao, nhưng luật này bị vi phạm rất nhiều lần, dẫn đến những cuộc biểu tình và nổi dậy thường xuyên của những người nông dân bị ngược đãi, tuy nhiên không được báo cáo lên. Chính quyền trung ương không thể duy trì chính sách bảo vệ nông dân vì nó không kiểm soát được quan chức địa phương. Trong trường hợp ngành y tế, sau sự sụp đổ của hệ thống hợp tác xã cung cấp dịch vụ y tế và các dịch vụ khác, hiện nay, người dân nông thôn nhận được dịch vụ y tế thậm chí còn tệ hơn cuối thập niên 1970. Đây là thất bại lớn trong thời kỳ cải cách kinh tế thành công rực rỡ tại Trung Quốc. Trong những năm gần đây, chính quyền trung ương đã cố gắng xây dựng một hệ thống bảo hiểm y tế cho tất cả người dân nông thôn. Phí bảo hiểm là 50 tệ trên người trên năm, và chính phủ sẵn lòng trả 40 tệ, chia đôi cho chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đến mùa xuân năm 2007, nhiều nông dân vẫn không tham gia vào hệ thống bảo hiểm này. Chủ yếu vì họ không tin nhà nước thực sự chịu trả khoản phí bảo hiểm đó vì lợi ích của mình. Thất bại trong thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường cũng như tài liệu ghi chép lại đầy đủ. Vì tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách, tôi đề nghị rằng trước khi đưa ra kiến nghị, và có lẽ khi hoàn tất nghiên cứu chính sách, cần quan tâm đến vấn đề thực thi. Nếu thấy một chính sách nào đó không thể được thực hiện, thì việc đề xuất trở nên vô ích. Như tôi đã nói ở trước, một chính sách phải khả thi thì chúng ta mới đề xuất. Một chính sách hoàn toàn không thể được thực hiện thành công nên được coi là chính sách không có tính khả thi. Điều quan trọng không kém là xem xét vấn đề thực thi chính sách đúng theo thiết kế của chính sách đó. Ví dụ, tôi đề nghị nếu một quan chức cấp tỉnh thất bại trong việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường do Trung ương đề ra, ông ta phải chịu hình phạt thật nặng, bao gồm cả việc bị mất chức. Khi đưa ra đề xuất này, tôi nhận thấy rằng chính quyền Trung ương không có quyết tâm đủ mạnh mẽ để thực hiện nó. Tuy nhiên, tôi thấy đề nghị này là khả thi nếu được áp dụng. Thứ 6. Tạo thay đổi xã hội không cần thông qua chính phủ. Những điều thảo luận trong chương này tập trung vào việc gây ảnh hưởng lên chính phủ nhằm tạo ra thay đổi xã hội. Ngoài ra, vẫn còn hai kênh quan trọng khác để tạo ra thay đổi xã hội. Kênh quan trọng thứ nhất là thông qua thị trường. Thay đổi xã hội được thực hiện trong nền kinh tế thị trường bởi những hành động của nhiều cá nhân cấp tiến và bởi việc áp dụng những cải tiến của họ trên thị trường. Các doanh nghiệp lớn đều tham gia vào nghiên cứu và phát triển, sau đó bán thành quả nghiên cứu phát triển ra thị trường. Các nghiên cứu tại các trường đại học dẫn đến những cải tiến lớn làm thay đổi xã hội. Điểm quan trọng thứ hai mà các nhà kinh tế học biết đến đã được Keynes giải thích khá rõ. Ông đã chỉ ra rằng thế giới bị ảnh hưởng nhiều bởi những người giàu ý tưởng hơn là những người chính trị gia chỉ biết làm theo các ý tưởng đó. Karl Marx có ảnh hưởng rất lớn tới nhiều quan chức chính phủ trong suốt nhiều thập kỷ, dù tư tưởng của ông có đúng đắn hay không. Thầy giáo đáng kính nhất của tôi, Milton Friedman, có nhiều ảnh hưởng vào nửa sau thế kỷ 20 về chức năng của nền kinh tế Mỹ và nhiều nền kinh tế khác. Ảnh hưởng của ông có lẽ nhiều hơn bất cứ cá nhân, quan chức chính phủ nào cộng lại. Nghiên cứu của ông đã tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn lên xã hội, đặc biệt là trong việc hình thành chính sách tiền tệ, việc dùng tem phiếu để trả học phí và sự tôn trọng đối với quyền tự do lựa chọn trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Ông đạt được điều đó bằng cách viết, nói trên TV hay ngoài đời thực và giảng dạy cho sinh viên. Nội dung 25. Trung Quốc đã giải quyết được vấn đề dân số chưa? khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Có phải dân số Trung Quốc quá nhiều? Trước tiên, hãy để tôi cân nhắc hai mối quan ngại có thể có do dân số đông. Thứ nhất là nguồn cung thực phẩm không đủ nuôi sống người dân. Sản lượng thực phẩm tại Trung Quốc gần đủ để nuôi sống người dân, nhưng thực sự đầy đủ về nông nghiệp lại là chuyện khác. Trung Quốc và các nước không sản xuất đủ thực phẩm luôn có thể mua thêm từ thị trường thế giới. Do đó, vấn đề đặt ra là liệu nguồn cung thực phẩm thế giới có đủ khả năng nuôi sống dân số toàn thế giới hay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Năm 1978, Thomas Malthus lo rằng vì đất đai có giới hạn, trong khi dân số cứ tiếp tục gia tăng, nên nguồn cung thực phẩm sẽ trở nên thiếu hụt. Tiên đoán của ông đã sai do sự tiến bộ của công nghệ sản xuất thực phẩm đã vượt xa tăng trưởng dân số. Ngày nay, lương thực bình quân đầu người cao hơn nhiều so với thời của Malthus. Chúng ta có thể kỳ vọng rằng lương thực phẩm bình quân trên đầu người sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai. Vì sản lượng quốc gia của Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng, quốc gia này có đủ khả năng chi trả cho sự gia tăng lương thực phẩm tiêu thụ bình quân đầu người bằng cách mua từ thị trường thế giới nếu cần thiết. Mối quan ngại thứ hai là mật độ dân số, hay số người bình quân trên một đơn vị đất đai ở mức cao. Mật độ dân số của Trung Quốc không cao, con số này của Trung Quốc không chỉ thấp hơn mật độ dân số ở châu Âu, Nhật Bản, mà còn thấp hơn cả Đài Loan. Năm 1980, Đài Loan chỉ có 0,048 hectare đất canh tác bình quân cho mỗi người, trong khi Trung Quốc có đến 0,108 hectare. Nếu căn cứ vào các lý do trên và kết luận dân số Trung Quốc không phải quá đông, tại sao chúng ta lại hạn chế sự tăng trưởng dân số của Trung Quốc? Câu trả lời có thể là tăng trưởng dân số sẽ làm giảm mức tăng GDP bình quân trên đầu người. Nhưng mức giảm này rất nhỏ khi nhìn vào những dữ kiện thực tế sau đây. Mức tăng GDP bình quân đầu người bằng tỷ lệ tăng GDP trừ đi tỷ lệ gia tăng dân số. Tổng GDP tăng khoảng 9,5% mỗi năm trong giai đoạn 1978 đến năm 2000, từ năm 2000 trở đi thậm chí còn cao hơn. Trong khi đó, tỷ lệ sinh vào năm 1980 là 1,82%, tỷ lệ tử trong cùng năm là 0,63%, dẫn đến tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,19% cho năm đó. Năm 2004, tỷ lệ sinh là 1,23%, tỷ lệ tử là 0,64%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên sẽ là 0,59%, xem bảng 1. Điều này cho thấy chính sách kiểm soát tỷ lệ sinh của Trung Quốc có thể làm giảm tỷ lệ sinh hay tỷ lệ tăng dân số xuống chỉ còn khoảng 0,6% mà thôi. Một mức giảm 0,6% trong mức gia tăng GDP bình quân 9,5% là rất nhỏ. tốc độ gia tăng GDP trên đầu người rất nhanh của Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi chính sách dân số. Tiếp theo, tôi xét đến những ảnh hưởng tiêu cực của việc kiểm soát tỷ lệ sinh đẻ. Thứ nhất, sinh con là một cách đầu tư vào nguồn lực con người. Cũng hệt như việc đầu tư xây một căn nhà để ở hay để kiếm lời trong tương lai. Đầu tư vào con người sẽ tốn kém vào ngày hôm nay do chi phí sinh nở, nhưng sẽ đem lại nguồn nhân lực có hiệu quả cho tương lai. Khi xây một căn nhà, chúng ta không chỉ cân nhắc đến chi phí hôm nay mà cả lợi ích sau khi xây dựng nó. Điều tương tự cũng đúng với việc sinh con đẻ cái. Trong một bài viết trước đây, tôi cũng đã bàn về tầm quan trọng của tài nguyên con người đối với tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Bảng 1. Tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử và tỷ lệ tăng trưởng dân số tự nhiên. Chú thích. Đây là tỷ lệ trên 1.000 người. Năm 1978, tỷ lệ sinh 18,25, tỷ lệ tử 6,25, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 12. Năm 1980, tỷ lệ sinh 18,21, tỷ lệ tử 6,34, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 11,87. Năm 1981, tỷ lệ sinh 20,91, tỷ lệ tử 6,36, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 14,55. Năm 1982, tỷ lệ sinh 22,28, tỷ lệ tử 6,6, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 15,68. Năm 1983, tỷ lệ sinh 20,19, tỷ lệ tử 6,9, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 13,29. Năm 1984, tỷ lệ sinh 19,9, tỷ lệ tử 6,82, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 13,08. Năm 1985, tỷ lệ sinh 21,04, tỷ lệ tử 6,78, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 14,26. Năm 1986, tỷ lệ sinh 22,43, tỷ lệ tử 6,86, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên 15,57. Năm 1987, tỷ lệ sinh 23,33, tỷ lệ tử 6,72, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 16,61. Năm 1988, tỷ lệ sinh 22,37, tỷ lệ tử 6,64, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 15,73. Năm 1989, tỷ lệ sinh 21,58, tỷ lệ tử 6,54, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 15,04. Năm 1990, tỷ lệ sinh 21,06, tỷ lệ tử 6,67, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 14,39. Năm 1991, tỷ lệ sinh 19,68, tỷ lệ tử 6,7, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 12,98. Năm 1992, tỷ lệ sinh 18,24, tỷ lệ tử 6,64, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 11,6. Năm 1993, tỷ lệ sinh 18,09, tỷ lệ tử 6,64, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 11,45. Năm 1994, tỷ lệ sinh 17,7, tỷ lệ tử 6,49, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 11,21. Năm 1995, tỷ lệ sinh 17,12, tỷ lệ tử 6,57, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 10,55. Năm 1997, tỷ lệ sinh 16,57, tỷ lệ tử 6,51, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên 10,06. Năm 1998, tỷ lệ sinh 15,64, tỷ lệ tử 6,5, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 9,14. Năm 1999, tỷ lệ sinh 14,64, tỷ lệ tử 6,46, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 8,18. Năm 2000, tỷ lệ sinh 14,03, tỷ lệ tử 6,45, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 7,58. Năm 2001, tỷ lệ sinh 13,38, tỷ lệ tử 6,43, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 6,95. Năm 2002, tỷ lệ sinh 12,86, tỷ lệ tử 6,41, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 6,45. Năm 2003, tỷ lệ sinh 12,41, tỷ lệ tử 6,4, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 6,01. Năm 2004, tỷ lệ sinh 12,29, tỷ lệ tử 6,42, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 5,87. Thứ hai, về điều trên, có ý kiến tranh luận rằng chúng ta không đủ khả năng chi trả giáo dục cho quá nhiều trẻ em như vậy. Lập luận này là không đúng. Trước hết, nếu chúng ta cần nguồn nhân lực cho tương lai, tốt hơn là nên có đủ, dù rằng trong số đó có một số người không đủ trình độ giáo dục. Thứ hai, ngay cả khi một số gia đình không đủ điều kiện hoặc không thể cho con cái học hành đầy đủ, chúng ta vẫn không có cơ sở để hạn chế tất cả các gia đình ở Trung Quốc không được sinh nhiều con như ý muốn. Thứ ba, phần lớn giáo dục trẻ em xuất phát từ gia đình, điều mà tất cả gia đình Trung Quốc đều có khả năng thực hiện. Thứ ba, chính sách gia đình một con đã dẫn tới sự phát triển không lành mạnh của trẻ. Chúng không có anh chị em để cùng lớn lên, cùng học hỏi lẫn nhau. Trong nhiều trường hợp, bằng cách chơi đùa với nhau, đứa trẻ lớn hơn có thể chỉ dạy cho em hiệu quả hơn cha mẹ. Chúng lại có thể vui đùa với nhau. Thứ tư, chính sách dân số hạn chế sẽ tạo điều kiện cho hành vi phi pháp tại các gia đình nông thôn. Họ sẽ giết chết bé gái hoặc sinh nhiều đứa rồi đem giấu khi viên chức nhà nước đến kiểm tra. Thứ năm, liên quan đến vấn đề một trên đây, trong tương lai sẽ không có đủ nhân lực để hỗ trợ lớp dân số già. Hãy cùng chúng tôi xem tỷ lệ sinh ở Trung Quốc đã thay đổi thế nào. Theo Niên giám thống kê Trung Quốc, tỷ lệ sinh đã giảm từ 34,03 trẻ mỗi 1.000 người vào năm 1957 xuống còn 23,01 vào năm 1975, sau đó xuống 18,25 năm 1978, trước khi chính sách một con được ban hành năm 1980, tăng lên 23,33 năm 1987, rồi sau đó giảm đều xuống còn 12,86 vào năm 2002. Có thể giải thích từ góc độ kinh tế cho mức sụt giảm mạnh của tỷ lệ sinh từ năm 1957 đến năm 1978. Tỷ lệ tham gia lao động tại Trung Quốc tăng từ 32,2% năm 1957 lên 55,2% vào năm 1978, chủ yếu do một tỷ lệ lớn dân số nữ tham gia vào lực lượng lao động. Phụ nữ tham gia vào lao động gặp nhiều khó khăn hơn trong công việc sinh con. Cũng có cách giải thích ở góc độ kinh tế cho mức tăng trưởng trong tỷ lệ sinh thời kỳ 1980-1987, bất chấp chính sách mỗi gia đình chỉ có một con. Khi người dân nông thôn trở nên giàu có hơn sau cuộc cải tổ nông nghiệp, họ có khả năng nuôi thêm con. Tỷ lệ sinh giảm dần những năm gần đây là do vấn đề đô thị hóa. Tại các vùng nông thôn, trẻ con rất có ích và đỡ tốn tiền nuôi hơn. Tại đô thị, chi phí thực phẩm, nhà ở, học hành cho trẻ con đều cao, và trẻ con không làm được nhiều việc. Do đó, khi người dân chuyển từ nông thôn ra thành thị, tỷ lệ sinh của cả nước sẽ giảm. Trung Quốc sau năm 1987 là một ví dụ cho quy luật kinh tế này. Từ các thực tiễn trên, chúng ta thấy rằng tỷ lệ sinh sản tại Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều mà không cần đến ảnh hưởng của các chính sách nhà nước. Cuối cùng, tôi muốn đề cập đến vài lợi thế của việc có dân số đông. Thứ nhất, khi dân số nhiều, chúng ta dễ dàng lựa chọn ra những người tài năng nhất trong mọi lĩnh vực. Những người tài sẽ góp phần lớn vào sự phát triển của đất nước. Tại Thế vận hội Olympic 2008, Trung Quốc có được lợi thế, một phần nhờ việc có một nguồn dân số rất đông để chọn ra những vận động viên giỏi nhất để đào tạo và thi đấu. Thứ hai, dân số đông tạo ra thị trường rộng lớn để thu hút đầu tư nước ngoài đến Trung Quốc. Các nhà đầu tư ngoại quốc đến đầu tư tại Trung Quốc không chỉ vì giá nhân công rẻ mà chất lượng tốt, họ còn muốn bán sản phẩm của mình cho thị trường nội địa Trung Quốc. Thứ ba, một thị trường lớn sẽ tạo điều kiện cho cải tiến công nghệ. Cải tiến để làm ra sản phẩm mới và tốt hơn luôn kéo theo những chi phí rất tốn kém. Nếu không có một thị trường đủ lớn để bán sản phẩm mới tạo ra, việc cải tiến sẽ không có tính kinh tế. Thứ tư, một quốc gia dân số đông sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn tới các vấn đề thế giới nếu không xét đến những khía cạnh khác. Do đó, tôi ủng hộ chính sách hiện giờ là nới lỏng kiểm soát sinh đẻ tại Trung Quốc. Các bậc phụ huynh từng là con một, giờ được phép có hai con. Tôi hiểu rằng người ta cũng đang cân nhắc chính sách cho phép tất cả các gia đình được sinh hai con trong tương lai. Đây là những tín hiệu đáng mừng. Từ những lập luận trên, tôi tin rằng chúng ta có thể nới lỏng hơn nữa sự kiểm soát dân số Trung Quốc. Vì đô thị hóa đang diễn ra và phụ nữ có cơ hội làm việc tốt hơn, tỷ lệ sinh đẻ sẽ tự nhiên giảm xuống. Điều này đã xảy ra tại Trung Quốc cũng như các quốc gia khác trong thời kỳ phát triển kinh tế. Các quốc gia như Nhật Bản, Singapore đã nhận thấy dân số của mình quá ít. Họ phải khuyến khích các gia đình sinh thêm con. Thế nên, nếu ngày nay việc gia tăng dân số bị kiểm soát quá gắt gao, trong tương lai, lực lượng lao động tại Trung Quốc sẽ trở nên quá ít, không thể duy trì sự phát triển kinh tế lành mạnh. Khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần 7. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe các phần tiếp theo của sách.